ngũ chỉnh tề. Chương 87, góc truyện audio.com. Cố Thủy Vũ cố gắng mở mắt, anh cứ như vừa rút lại chân bên bờ vực, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Anh cúi đầu xuống, Thương Tịnh đang an ổn nằm trong vòng tay anh. Là mơ, anh hồi thần lại, tâm trạng dường như không có gì tả nổi. Rốt cục anh bị trúng gió gì mà lại mơ thấy loại mơ này chứ? Anh nguyền rủa mấy tiếng, bàn tay bất giác ôm chặt người trong lòng, thở dài một tiếng, vuốt ve, lại vuốt ve, là thật, có hơi ấm, có mùi thơm. Thương Tịnh hình như đang gặp ác mộng, cô đột nhiên mở mắt ra. Cố Thủy Vũ, anh ở đây, cục cưng. Cho dù giọng nói cô mới tỉnh dậy có hơi khàn, nhưng anh nghe cứ như giọng của thiên sứ. Em nằm mơ thấy anh chết rồi. Đáng sợ quá, em đứng chê y một tòa nhà thật cao. Anh cứ như vậy từ chê y ngã xuống mặt đất. Em biết anh chết rồi. Em muốn chạy xuống dưới, nhưng em có chạy thế nào cũng không thể đến bên anh. Em thật sự rất đau lòng. Bây giờ em vẫn còn cảm giác sợ hãi đó. Quả thật giống với cảm giác lúc mẹ em mất đi vậy. Không, lại không giống nhau lắm. Chính là em khó chịu chết mất. May mắn chỉ là mơ. Có phải họ chúng ta rồi hay không? Sao lại mơ thấy loại mơ này? Cố Thủy Vũ ôm chặt cô. Anh vẫn ở đây, cục cưng. Có phải tại hôm qua nói mấy câu nói đó, nên hôm nay mới mơ thấy loại mơ này không? Sao em lại miệng quạ nói những lời nói đó vậy chứ? Thương Tịnh phát hiện chỉ là mơ thì thấy rất vui. Cô ôm lại Cố Thủy Vũ xấu hổ cười cười. Cố Thủy Vũ nghĩ nghĩ thấy cũng đúng. Nhất thời nổi giận, xé rách quần nhỏ cô, mang lấy Tiểu Thủy Vũ chen vào hoa viên khô hẹp. Con nhóc khốn cây ết iota p. Để xem em lần sau còn nói bậy nữa không này. Hôm qua là phạt giả, hôm nay mới phạt thực sự. Cố Thủy Vũ một lần lại một lần đâm thật mạnh vào nơi sâu nhất của Thương Tịnh. Sức lực không hề lưu tình, trong tay cũng thô bạo xoa quả mật đào của cô. Thương Tịnh không ngừng ngâm. Đau, đau, đau thì đúng rồi. Mới quen biết cô không lâu, đã khiến tâm tình anh lúc lên lúc xuống. Ngay cả nằm mơ cũng không tha cho anh. Làm chết cô, cho đỡ lo lắng. Anh không hề lưu tình xâm nhập vào cơ thể cô, cảm thụ nơi mềm mại nhất của cô. Mặc kệ sự van xin của cô. Sâu hơn nữa. Xông vào nữa. Làm chết cô, làm chết cô. Xem sau này cô còn dám không. Hai người làm trong tâm tư phức tạp nhất từ trước đến nay. Cố Thủy Vũ vừa thở vừa hôn cô. Tay bên dưới vẫn sờ tiểu bạch thỏ của cô. Thương Tịnh rốt cuộc đã hiểu được câu nói. Họa từ miệng mà ra. Toàn thân cô đều nhức mỏi. Cô khàn giọng nói. Chỗ ấy nhất định sưng rồi. Cô chính là không hiểu. Rõ ràng người chịu đau khổ trong mơ là cô. Sao lại đến lượt anh trừng phạt cơ chứ? Chẳng lẽ anh tức bản thân mình mơ thấy anh chết sao? Đương nhiên, nếu cô biết Cố Thủy Vũ đã nằm mơ như thế nào, có lẽ cô sẽ bình tĩnh lại. Chỉ tiếc là Cố Thủy Vũ cả đời sẽ không nói cô biết anh đã mơ một giấc mơ hoang đường như vậy. Điều kỳ lạ là giấc mơ đó anh lại nhớ rất rõ. Bản thân Cố Thủy Vũ cũng không biết nếu mất đi Thương Tịnh, bản thân có phải sống cuộc sống như trong giấc mơ không? Anh cự tuyệt nghĩ đến khả năng này. Anh nghe thấy Thương Tịnh oán trách mình, liền mỉm cười hôn cô. Đứng dậy đến phòng tắm lấy khăn thấm nước ấm ra. Đến đây, anh chườm ấm cho em. Đáng ghét, Thương Tịnh muốn đá anh, nhưng đùi thật đau. Cô hừ một tiếng chau mày lại. Cố Thủy Vũ ngồi bên giường muốn tách chân cô ra xem. Thương Tịnh vội giơ tay ra lấy. Để em tự làm, được rồi, để anh phục vụ em. Cố Thủy Vũ không cho cô phản kháng. Anh tách hai chân cô ra kẹp bên hông mình. Nhìn đóa hoa nhỏ diễm lệ đó. Chà, thật là sưng rồi này. Sao lại non mềm như vậy chứ? Anh bất giác lấy tay xoa lấy. Thương Tịnh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhéo anh hai cái. Ai cho anh sờ loạn đấy? Được, được, không sờ. Cố Thủy Vũ cúi đầu Eliota một chút. Mới lấy khăn nhẹ nhàng chườm ấm cho cô. Sau đó anh phục vụ chu đáo mà massage chân cho cô. Thương Tịnh nằm chê y giường với tư thế xấu hổ vậy. Nũng nịu nhìn anh. Cố Thủy Vũ vừa cười vừa nhìn cô. Sóng tình lưu chuyển, ấm áp tràn lan. Trong lúc họ nồng tình mật ý, điện thoại Thương Tịnh vang lên. Là ba cô. Cô lập tức bắt anh dừng tay lại. Có ai thấy đâu. Cố Thủy Vũ cười cô ra mặt mỏng. Anh vất khăn lông lên ghế. Bản thân lại nằm chê y giường. Theo thói quen xoa nắn tiểu bạch thỏ của cô. Thương Tịnh vỗ tay anh. Đặt tay anh lên eo mình. Mới cúp điện thoại rồi lại gọi về. Ba à, chào buổi sáng. Lại nhõng nhẽo. Cố Thủy Vũ chau mày. Trong lòng nói tuy là ba ruột. Nhưng ngày nào cũng nhõng nhẽo thế này cũng không tốt cho lắm. Ba Thương còn chưa nói chuyện. Đã hắt xì trước. Ba không phải bị cảm chứ? Thương Tịnh quan tâm hỏi ông. Không sao, sức khỏe ba vẫn còn tốt mà. Có phải có ai mắng ba không? Thương Tịnh cười. Sáng sớm ai lại vô vị như vậy? Cố Thủy Vũ ho nhẹ vài tiếng. Thương Tịnh vội chặn miệng anh lại. Không để anh phát ra tiếng. Nếu như để ba biết mình đang nằm cùng với Cố Thủy Vũ vậy thật ngại làm sao? May là ba Thương không chú ý nhiều như vậy. Ông hỏi cô, dậy rồi sao? Không làm phiền con nghỉ ngơi chứ? Dậy từ sớm rồi à, ngay cả vận động cũng làm rồi. Cố Thủy Vũ nói nhỏ bên tai cô. Thương Tịnh lập tức đỏ mặt. Cô đẩy đẩy anh, lại đẩy không ra. Ba của Thủy Vũ thế nào rồi? Ba Thương đương nhiên biết việc này. Cũng không có ý kiến gì. Ông vốn dĩ đều tôn trọng lựa chọn của con gái. Cũng tốt, hôm qua đã ốm được 1 ký rồi. Coi như là có chút hiệu quả. Phải không? Vậy thì được. Nếu con đã đến đó rồi thì nên quan tâm một tí. Siêng năng một tí. Đối với trưởng bối phải luôn kiên nhẫn. Biết rồi. Ba à, con thấy ba ngày càng nói nhiều rồi đấy. Lần nào gọi điện thoại cũng nói cả tràng dài. Được rồi, ba không nói nữa. Con tự mình xem nên làm sao thì làm. Biết rồi mà, đúng rồi. Ba, gần đây có một bài hát tên là Hồ Ly Kêu. Ba có nghe qua không? Không, chê y TV đâu có chiếu. Chê y mạng có. Ba mở máy vi tính ra lên Baidu gõ Hồ Ly Kêu thì sẽ ra bài hát. Được, để ba xem thử. Cố Thủy Vũ rúc vào cổ cô cười. Hai cha con này, cũng theo kịp thời đại quá. Ba nói chính sự con nghe trước. Ba Thương sợ Kaiota CS động, thì quên mất việc này. Con gái của mẹ nuôi con. Lan Lan, lần trước không phải thi đại học sao? Bây giờ đã có kết quả rồi. Con bé thi đỗ khoa y, đúng lúc cũng ở thành phố Z thật sao? Vậy cũng không tệ. Là trường trọng điểm đấy. Cũng gần chỗ con ở, người mà Thương Tịnh nhận làm mẹ nuôi là bạn tốt của ba Thương mẹ Thương. Là một người tốt, vô cùng nhiệt tình giúp đỡ người khác. Năm đó lúc nhà họ Thương gặp khó khăn nhất, bà đã giúp đỡ họ. Cũng luôn đối xử với Thương Tịnh rất tốt. Chỉ là lúc Thương Tịnh 10 mấy tuổi thì dọn nhà đi. Chỉ có lúc Tết về quê cúng tổ tiên mới gặp mặt một lần. Cho dù là vậy, quan hệ của hai nhà bọn họ vẫn luôn rất tốt. Đúng vậy, mẹ nuôi con vui đến cứ cười mãi. Ba suýt chút cả tên trường cũng quên mất. Ba Thương cũng ha ha cười. Thương Tịnh cũng cười. Sau đó cô hỏi, vậy bây giờ tình hình như thế nào? Họ sẽ về nhà chúng ta để chúng ta đãi khách chứ? Không có, bà ấy nói xa quá nên không mở tiệc nữa. Thực ra ý bà ấy là như thế này. Bà ấy nói Lan Lan ở nhà quen rồi. Sợ nó một mình đến trường không thích ứng được. Chẳng phải bà ấy biết con ở thành phố Z sao? Bà ấy muốn để Lan Lan ở chung với con. Hai người có thể chăm sóc qua lại. Thương Tịnh không nghĩ đến gì cả. Chỉ là nói theo lý lẽ. Chính là vì con bé cứ ở nhà suốt, mới nên đến trường cảm nhận một chút. Ở chung ký túc xá với bạn bè mới khiến con bé mở rộng tầm nhìn được. Ba cũng nói với mẹ nuôi con như vậy đó. Nhưng con cũng biết rồi đó. Ba nuôi con mất sớm. Một mình bà ấy nuôi lớn Lan Lan. Thì sẽ không nỡ để con bé chịu khổ. Bây giờ Lan Lan cũng có chút thành tích rồi. Thì được một ngôi trường tốt. Bà ấy chính là không yên tâm. Vậy ý của Lan Lan thì sao? Ba cũng chưa hỏi. Chỉ là gọi điện thoại với con thương lượng trước. Vậy con gọi điện thoại hỏi Lan Lan trước. Thương Tịnh cúp điện thoại. Cố Thùy Vũ nghe được đại khái. Anh ngậm bờ vai cô rồi nói. Từ chối đi. Anh không muốn ở nhà có cột đèn đâu. Để em hỏi trước xem sao. Xem người ta có chịu không trước đã. Họ tên đầy đủ của Lan Lan là Tạ Di Lan. Thương Tịnh tìm thấy số cô. Gọi qua đó. Alo, Lan Lan sao? Chị là Thương Tịnh đây. Alo, chị Tịnh. Chào chị. Đối phương hiển nhiên chưa thức dậy. Thương Tịnh lúc này mới nhớ đến thời gian vẫn còn rất sớm. Một số học sinh đang nghỉ hè vẫn còn ngủ nướng đấy. Chị xin lỗi. Có phải chị đã làm phiền em nghỉ ngơi không? Thực ra cô cũng không tiếp xúc nhiều với Tạ Di Lan. Nên nói chuyện vẫn khá khách sáo. Không có không có. Em tỉnh rồi. Chị nói đi ạ. Đối phương cười hi hi trả lời. Thương Tịnh cũng cười. Là thế này. Chị nghe nói em thi đậu trường y khoa ở thành phố Z. Chúc mừng em. Cảm ơn chị. Chị Tịnh. Đợi em đến đây chị sẽ dẫn em đi ăn một bữa ngon. Chúng ta chúc mừng một phen. Được đấy. Em nhớ rồi đấy nhé. Em muốn ăn một bữa ngon thật ngon. Không vấn đề gì. Thương Tịnh mỉm cười. Thực ra chị nghe mẹ nuôi nói muốn để em ở chung với chị. Ý em thế nào? Hai, mẹ em chính là vậy. Cái gì cũng không yên lòng. Tạ Di Lan than thở. Em chính là nói không lại bà. Đương nhiên chị vô cùng hoan nghênh em đến ở với chị. Chỉ là chị là người từng trải. Chị cảm thấy em ở trong ký túc xá sẽ được mở rộng tầm nhìn hơn. Hơn nữa về quan hệ nhân mạch cũng dễ hào hợp hơn. Chị nói cũng có lý. Nhưng bây giờ em nói không lại mẹ. Chị xem thế này được không? Dù gì mẹ cũng đưa em đến thành phố Z, em sẽ cùng bà ở với chị trước. Em cũng nhân cơ hội xem bạn trong ký túc xá có tốt hay không. Nếu như tốt, em sẽ đợi mẹ đi rồi lén dọn vào ký túc xá. Nếu như họ không tốt, em sẽ ở chung với chị. Có được hay không? Mẹ nuôi cũng đến đây sao? Không biết lúc đó cô có ở thành phố Z không nữa? Được. Vậy lúc đó mới tính tiếp. Trong lòng Thương Tịnh nghĩ nếu con bé ở vài ngày với bạn mình, thì tuyệt đối không thích ở chung với cô nữa. Hai người khi nào đến? Giữa tháng 8. Còn phải học quân sự nữa. Được. Thương Tịnh cúp điện thoại. Thở dài một tiếng. Hai, thực là tội cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Đưa căn nhà nhỏ của em cho họ. Chúng ta chuyển đi nơi khác. Anh nhìn chúng một căn hộ vừa sửa sang xong. Tiền cũng trả rồi. Đâu phải vấn đề nhà cửa. Mẹ nuôi là không yên tâm để con bé một mình. Còn để em hầu hạ nó sao? Cố Thùy Vũ cảm thấy kinh ngạc. Mở to mắt nhìn cô. Chăm sóc. Là chăm sóc, người khác em cũng mặc kệ. Chỉ là mẹ nuôi rất tốt với nhà em. Lúc còn ở chung đã từng giúp tụi em rất nhiều. Chúng ta cũng không thể tri ân không báo đúng không? Thương Tịnh nói, nếu thật sự ở chung với em đương nhiên sẽ chăm sóc con bé. Nhưng chắc chắn Lan Lan sẽ thích ở với bạn nó hơn. Cố Thùy Vũ không biết phải làm thế nào. Đúng rồi. Anh về nhà anh trước đi. Lan Lan nói không bao lâu nữa con bé và mẹ nuôi sẽ đến. Em cũng không biết lúc đấy có về được không. Anh dọn về trước rồi tính. Được, anh dọn qua nhà mới của bọn họ trước. Hai người đứng dậy. Cố Thùy Vũ nghĩ đến một việc. Để Thương Tịnh đến bệnh viện trước. Bản thân anh đi đến một chỗ khác. Lúc về, Cố Vệ Quân hỏi anh đã đi đâu. Anh chỉ cười cười. Qua một lúc anh mới nhớ đến một vấn đề khác. Sáng nay con và Thương Tịnh đều mơ thấy ác mộng. Đây là như thế nào? Sẽ không phải nhà có thứ gì không sạch sẽ chứ? Không sạch cái rắm. Dạo trước ta vừa cho người đến xem qua. Cố Vệ Quân là người mê phong thủy. Không chỉ ông tin, xung quanh ông nhiều người cũng tin. Tuy rằng bây giờ là thế giới khoa học chủ nghĩa, nhưng đây là thứ Lã Tôn Tông đã truyền lại từ hàng nghìn năm nay. Là thứ nếu tin thì có, không tin thì không có. Có phải tại hai đứa thường xuyên đến bệnh viện nên bị nhiễm khí bệnh hay không? Đặc biệt là Thương Nha Đầu. Ngày nào cũng đến, không có cũng thành có việc. Cố Thủy Vũ chau mày. Chiếc vòng mẹ con để lại cho con dâu vẫn để ở két bảo hiểm trong nhà. Ông vốn dĩ đợi Châu Vân sinh đứa cháu lớn mới cho cô ta. Con đi tìm rồi đeo cho nó. Để tránh tà, Thương Tịnh còn trẻ, đeo chiếc vòng đó nhìn già lắm. Con đi tìm sợi dây cho cô ấy đeo trên y cổ là được rồi. Con tưởng rằng thứ đồ tốt như vậy bây giờ rất dễ kiếm sao? Kiếm được rồi có tốt như chiếc vòng kia sao? Không già chút nào, nhìn cũng được. Cố Thủy Vũ nghĩ nghĩ. Trước hết vẫn là để cô đeo chiếc vòng này đi. Thương Tịnh cảm thấy vật này quý trọng nên không muốn lấy. Cố Thủy Vũ đành nói giảm nói tránh. Chỉ là chiếc vòng mấy ngàn bạc. Em cứ đeo chơi thôi. Chúng ta ở bên nhau lâu vậy. Anh vẫn chưa mua qua cái gì cho em hết. Chấm, quỷ mới tin anh đấy. Mấy ngàn bạc, ai mà tin. Được rồi, ngoan ngoan đeo vào. Nghe lời, Cố Thủy Vũ lười nói thêm với cô. Bá đạo hôn cô một cái rồi đi về hướng cổng an ninh. Chê y đường cẩn thận, Thương Tịnh có chút không nỡ. Sợ rằng mình chạy lên sẽ kéo lấy không cho anh đi nữa. Biết rồi, về đi. Cố Thủy Vũ cũng sợ bản thân mình sẽ kéo cô lên máy bay luôn. Cố Thủy Vũ vừa về đến thành phố Z, vừa đúng lúc đường học chính gọi đến. Anh, đi ăn cơm ở đài câu cá có ngon không? Cố Thủy Vũ cười cười. Không nói gì, anh đúng là lợi dụng em triệt để luôn. Chúng ta cứ nói thẳng với nhau nhé. Anh trả phí xuất hiện cho em như thế nào đây? Xem ra Cố Thủy Vũ cũng chẳng dễ nói chuyện mấy đâu nhỉ. Cậu muốn thế nào? Đổi người trong viện kiểm an của anh thành người của em. Nói đùa sao? Ồ, ý anh là chị dâu bọn em không bằng một chức quan nhỏ sao? Cô ấy nghe xong sẽ khóc đấy. Đường học chính lười biếng nói. Em đã hợp tác với anh rồi. Anh cứ suy nghĩ thêm đi vậy. Nói xong anh liền cúp máy. Cố Thủy Vũ cười cười. Thật tiếc cho vị trí tốt của anh. Mấy ngày sau, Thương Tịnh về đến phòng ngủ. Sau đó cảm thấy có chỗ nào thay đổi. Cô nhìn kỹ một chút. Bức tranh của Kiều Kiều đã biến mất. Thay thế bằng một tấm ảnh to được chụp lúc nào mà chính bản thân cô cũng không biết. Trong ảnh rõ ràng chính là cô đang mơ thấy giấc mộng đẹp. Một bộ dạng ngốc nghếch trông thật thỏa mãn. Cô vừa sợ vừa vui. Lập tức gọi điện cho Cố Thủy Vũ. Anh chụp lúc nào vậy? Thích không? Có thể không thích sao? Nhưng mà không phải có chút ngốc sao? Rất đẹp là đằng khác. Sao anh lại nghĩ đến thay tấm ảnh như vậy? Nếu anh không đổi không phải vợ anh cứ ăn dấm chua từ sáng đến tối luôn sao? Ai ăn dấm rồi? Đúng đúng. Không ăn. Cố Thủy Vũ cười. Tịnh Tịnh. Mau về đây đi, anh rất nhớ em. Cô cũng muốn bay qua bên cạnh anh ngay bây giờ. Cách chương.